Chương 4200 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi không được. Người đăng, thắng u ám thiên địa. Không thấy ánh mặt trời một vần huyết nguyệt treo chân. Trời, chiếu rọi bóng đêm vô tận u lãnh trống vắng. Càng kinh khủng là, cả mảnh hắc ám vô ngần, nhưng không có. Vật gì không có bất kỳ cái gì một chỗ kiến trúc thậm chí, không nhìn thấy mảy may sinh linh. Duy độc, có một dòng sông. Ngang chính xác thiên địa chẳng qua, cái này dòng sông là huyết sắc. Máu đỏ chi sắc hạ, cùng hư không. Bên trên huyết nguyệt nối thành một mảnh, càng lộ vẻ quỷ quyệt khủng bố. Chủ thượng, nơi này chính là dưới cửu tuyền. Tục truyền, hư không bên trên. Huyết nguyệt là dịch tổ đăng lâm bỉ ngạn về sau, hái lấy xuống một ngôi sao. Dùng để vĩnh trấn cửu tuyền. Mà huyết hà này, thì là trước kia ta nói tới đại khủng bố. Tàn sát cửu tuyền. Tạo nên mà thành. Đương nhiên, đây cũng là truyền thuyết, quá xa xưa, ta căn bản cũng không biết. Dương thần giới vương nói, thế nhưng là nói cuối cùng, ngôn ngữ của mình đều trở nên đứt quãng, tự hồ có. Chút khó mà mở miệng, Long Phi một mặt khinh thường. Ném quá khứ một cái ánh mắt khinh bỉ. Không. Phải nói. Hắn đã đoán được cái này dương thần giới vương thấy thế nào đều là một cái ném ra ngoài pháo. Hôi! Không có chim dùng, chính là vứt ra đi tiếp xúc ngoại giới, nói trắng ra là, chính là người ta chân chính có quyền thế có thực lực, muốn. Bảo tồn thực lực không muốn lấy thân mạo hiểm, cho nên, liền đẩy ra hắn khi cái này giới vương sau đó, trực tiếp khổ cực bị giam giữ tại vực sâu Ma Lao. Nói như vậy, ngươi chỉ là biết tiến đến phương pháp, liên quan tới trong này. Rốt cuộc là vật gì? Là một điểm cũng không biết. Nói chuyện giật gân a, là không phải là muốn cố ý biểu hiện mình, cũng may. Chủ thượng trước mặt tranh công. Ta xem là, trước đó liền bị con hàng này giới vương chi quan cho lắc lư. Đông đảo vị diện chi chủ đồng loạt nói. Đối với dương thần giới vương đoạt thứ. Nhất, hái được quả, chiếm cơ hội của bọn họ, bất mãn hết sức. Nhưng là, dương. Thần giới vương lại là cười khẩy. Các ngươi biết cái đếp gì? Lực lượng của các ngươi có thể đi vào cửu u. Không sợ đã kích các ngươi nói, toàn bộ giữa thiên địa, trừ ta, còn có chủ. Thượng bên ngoài, liền xem như dương thần tiến vào nơi này đều không thể nào. Nơi này là dịch tổ phong ma chi địa, các ngươi có thể đi vào. Dương thần. Giới vương khinh thường nói, đối với vị diện đứng đầu, hoàn toàn chẳng thèm. Ngó tới. Chúng vị diện chi chủ vẫn là một mặt không tin. Nhưng lúc này, Long Phi mở miệng là dương thần giới vương nói không sai, cái này dưới cửu tuyền không đơn giản. Nếu như không phải hắn lực lượng, các ngươi căn bản tiến không tới nơi này. Ta có thể đi vào, là bởi vì đã từng chiếm được giới vương lệnh. Mà lại, nhục thể của ta chi lực đã siêu việt đánh nát hư không, cho nên cũng có thể tiến thối tự nhiên. Nhưng các ngươi Long Phi bày ra một ngón tay, hơi rung nhẹ. Cái này một điểm, vị diện chi chủ trực tiếp trầm mặt xuống. Mà dương thần giới vương một nháy mắt, càng là kích động ghê gớm dương mi thổ khí, nhìn về phía Long Phi, tràn đầy cảm kích, một mặt kẻ sĩ chết vì tri kỷ bộ dáng. Chủ thượng, về sau ta mệnh sẽ là của ngươi. Ngươi để ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Ngươi để ta điệu thấp. Ta tuyệt không trang bức. Dương Kiên nói, ánh mắt vô. Cùng kích động, lệ nóng doanh trồng nhìn đến một màn này, Long Phi vội vàng tránh đi, làm việc quan trọng. Như là đã tới, vậy liền tách ra tìm tòi, lão tử nhi. Tử, 89/10 ngay tại cái này dưới cửu tuyền, ta muốn các ngươi tại. Thời gian nhanh nhất bên trong, xác định phương vị. Nhớ lấy, không cần một mình hành động. Nếu quả như thật là Dương Kiên nói tới như vậy, cái này dưới cửu tuyền có một cái đại khủng bố. Các ngươi không phải là đối thủ. Long Phi thản nhiên nói, về sau, vị diện chi chủ bọn người bắt đầu phân tán hành động, thoáng qua, liền phân tán ra đến, trải rộng toàn bộ hắc ám không gian. Đồng. Dạng, Long Phi thân ảnh càng là nhanh chóng thay đổi vị trí. Bởi vì cái này, dưới cửu tuyền, với hắn mà nói, căn bản không có trở ngại gì, nhục thân chi lực tại giáng lâm mảnh không gian này một nháy mắt, đã bắt đầu gây dựng lại. Chỗ có lực lượng đều thiên hướng về hắc ám, thiên hướng về hoàn cảnh nơi này. ngay cả một tia ảnh hưởng đều không có. Tương phản, tại không gian này bên trong, Long Phi ngược lại cảm giác mình lực lượng càng là tăng vọt. Lúc sơ sẩy, thoáng qua, chính là mấy canh giờ, Long Phi thân ảnh cũng đã đi đến cuối con đường. Hoặc, nói là mảnh này huyết hà cuối cùng. Huyết nguyệt chi quang đã không cách nào tiếp tục kéo dài, phản phất cùng huyết hà này hòa lẫn đến nơi này, đã là cuối cùng. Mà Long Phi hai mắt vào lúc này cũng đột nhiên ở giữa gấp rút vào một chỗ, xoát xoát xoát, một cái tiếp theo một cái vị diện chi chủ, cũng hàn lâm xuống. Giây lát, tất cả đều lặng ngắt như tờ. Ta cái này sao có thể, một người vậy mà tại thế giới này cuối cùng. Vì sao chúng ta trước đó một chút cũng không cảm giác được? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từng cái vị diện chi chủ khiếp sợ không thôi, một màn trước mắt quá mức hãi nhiên, thân ảnh của bọn hắn đã sớm trải rộng toàn bộ hắc ám cửu tuyền, nhưng cây bản không có bất kỳ phát hiện nào. Lại chưa cha từng nghĩ, tại huyết hà này cuối cùng, vậy mà thấy được một tòa thân ảnh này, cực kỳ quỷ dị, ngồi tại một phương mộ bia phía trên. Mộ bia cực kỳ đơn giản, chỉ là đơn thuần khắc một giấc mộng chữ, mà cái này người khí tức trên thân cũng là quỷ dị vô cùng, hư vô mờ mịt, khó mà suy nghĩ. Mọi cái vị diện chi chủ, bao quát Bất Tử Thiên Tôn, Dương Kiên, bọn người vào lúc này cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Long Phi. Bọn hắn đang chờ Long Phi một cái quyết định, mà cũng ở thời điểm này, Long Phi trực tiếp triệu hoán Vạn Thần Lâu, đem mọi người cho thu về trong đó, bởi vì bọn hắn tồn tại chỉ sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Người trước mắt quá mạnh, vẻn vẹn khí tức liền để Long Phi nhục thân cảm thấy vô tận áp lực. Dù là nhục thân của mình đã gây dựng lại, nhưng đồng dạng vẫn là cảm giác giảm đau vô cùng. Nhi tử ta ở đâu? Long Phi cắn răng hỏi. Cái này một khắc đã không có mảy may hoài nghi mình nhi tử tuyệt đối là bị người trước mắt bắt lại. Nhục thân cực hạn, chân không bản nguyên, tùy ý chuyển đổi. Rất không tệ. Đáng tiếc, không phải ta muốn. Mộ bia phía trên, thân ảnh kia nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nhưng câu này qua quyết bình bình, lại là để Long Phi trong lòng sống lại ra mấy phần cảm giác. Cấp bách không tệ, rất không tệ, trước đó Long Phi còn để vì nhục thân đã vô địch có được hay không. Nhưng là ở trong mắt người nọ, vẻn vẹn không tệ hai chữ. Lão gia hỏa, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Mặc kệ ngươi là thượng cổ thánh hoàng, vẫn là thần vương, vẫn là chư tử, ai? Thả nhi tử ta quay người rời đi, y. Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết, chọc giận kết quả của ta. Long Phi nói. Ha ha ha, đã bao nhiêu năm, lần thứ nhất có người dám cùng ta nói như vậy. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ nhục thân có thể vô địch sao? Nếu là như vậy, Hồng Dịch lại làm sao có thể chỉ là đem ta trấn áp? Người kia nói, trên thân khí tức lại lần nữa chấn động, một cổ hận ý sát ý cùng không cam lòng chi ý, hỗn muốn cùng một chỗ, tràn ngập. Hắc ám thương khung, Long Phi trong lòng căng thẳng, nháy mắt đem tất cả lực lượng, ngưng tụ tại một quyền phía trên. Làm sao? Ngươi còn muốn động thủ sao? Ngươi không được, y. Liền xem như ngươi tất cả thủ đoạn chung vào một chỗ, cũng không đủ, y. Bởi vì, đây hết thảy, chỉ là lão phu vì ngươi chế tạo một giấc mộng, y. Dưới cửu tuyền một ngôi mộ, chúng sinh đều là trong mộng người. Muốn độ bỉ ngạn cầu thiên lộ, một giấc chim bao thiên thu là cô hồn. Đi thôi, xem ở tiểu gia hỏa phân thượng, ta không giết ngươi. Nhưng bản tọa đem trở về, giữa thiên địa, không ai cản nổi, như có lần sau, ngươi cũng phải chết.